xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1378. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, vậy tôi sẽ giữ gìn trước. Chờ đến khi anh kết hôn, tôi sẽ đưa cho vợ anh. Tiểu Nhiễm bình tĩnh thấp giọng nói. Làm em thất vọng rồi. Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài. Trừ em ra, không có ai có thể làm vợ anh. Tôi chỉ là vợ trước của anh. Tiểu Nhiễm nói xong, liền đi tới nhận lấy miếng ngọc. Bà nội, cháu nhận trước. Bà nội cố cười dặn dò. Nhất định phải giữ lại. Hai khối ngọc này là cụ nội các cháu lưu giữ làm đồ gia truyền. Cháu và Giai Tuệ còn phải truyền nó cho các thế hệ sau. Tiểu Nhiễm xấu hổ sửng sốt, mà Vương Giai Tuệ lại đỏ bừng mặt. Bà nội, chúng cháu nhất định sẽ không làm bà thất vọng. Cố Nhiên không kiềm chế được cười nói. Truyền cho các thế hệ sau. Nghe Cố Nhiên nói, Vương Giai Tuệ càng thêm thẹn thùng. Ý anh là muốn cô sinh con cho anh. Cô cũng không muốn làm mẹ sớm như vậy. Nhưng gần đây bọn họ vẫn thường xuyên làm chuyện đó. Liệu có thể, cô sờ vào bụng theo bản năng. Cố Nhiên kiêu ngạo ôm chầm Vương Giai Tuệ. Bà nội, nói không chừng ý nguyện của bà lập tức có thể thực hiện được. Bà còn đang hy vọng tứ hỷ lâm môn. Bà nội cố cười ha ha. Tiểu Nhiễm xấu hổ cúi đầu. Cố Mạc đi tới, thận trọng nắm tay Tiểu Nhiễm. Nha đầu, em đừng giận anh nữa. Kết hôn không phải trò đùa. Tiểu Nhiễm vô tình rút tay về. Tôi sẽ nghiêm túc trong chuyện yêu đương kết hôn. Cảm ơn anh nhắc nhở. Cố Mạc chết lặng, tim như bị lăng trì. Cố Thương và Tần Viễn Chu đi vào hội trường. Thấy một màn này, có chút tiếc nuối. Hình như chúng ta bỏ lỡ mất trò vui rồi. Hy vọng còn kịp. Tần Viễn Chu nho nhã cười nói. Cố Thương nắm tay Tần Viễn Chu. Cười chạy tới. Tiểu Nhiễm, muốn gặp chị thật khó. Nếu không phải là anh hai đính hôn, thiếp cưới của em chắc không có cơ hội đưa cho chị. Cố Thương có chút hít thở khó khăn nói. Vì muốn làm thiếp cưới thật nhanh, cô và Tần Viễn Chu sáng sớm đã đi trốn đến công ty tổ chức hôn lễ. Cho nên mới đến muộn, cô lo lắng Tiểu Nhiễm sẽ lại biến mất sau tiệc đính hôn của Cố Nhiên và Vương Giai Tuệ. Gần đây em đi rất nhiều nơi. Nếu không phải Giai Tuệ đính hôn, có lẽ thật sự em sẽ không trở lại. Tiểu Nhiễm cười nhận lấy thiếp cưới. Chị Cố Thương, trước tiên chúc chị và thị trưởng Tần hạnh phúc. Trước tiên không tính, ngày em kế thôn nhất định chị phải đến trình diện. Bằng không chị sẽ biết tay em. Cố Thương dùng sức đập vào vai Tiểu Nhiễm một cái. Tiểu Nhiễm cay đắng cắn môi một cái. Hình như cô không có cách nào rời khỏi đây. Nửa tháng nữa mới tới hôn lễ của Cố Thương. Nửa tháng này, cô phải hít thở cùng bầu không khí với Cố Mạc. Cô sợ sẽ hít thở không thông. Sao, chị thật sự muốn từ chối hôn lễ của em? Cố Thương bất mãn đanh giọng. Lời của cô vô cùng hữu hiệu chặn miệng Tiểu Nhiễm. Không có, tham gia hôn lễ của chị xong em phải đi bê thị. Mong là còn kịp báo danh. Tiểu Nhiễm vội vàng cười giải thích. Đúng rồi, em nghe anh cả nói chị thi đỗ quy đại. Về sau ở bê thị còn có em và Viễn Chu. Đừng sợ làm phiền em. Cố Thương thoải mái nói. Tiểu Nhiễm cảm kích gật gật đầu. Cảm ơn, người một nhà cảm ơn cái gì? Anh em mà bận việc công ty không đi được, thì em chính là chỗ dựa của chị. Cố Thương nghịch tóc Tiểu Nhiễm cười nói. Còn có em, Tần Viễn Chu ôm chầm thắt lưng Cố Thương. Dịu dàng cười nói. Chúng ta đều là người nhà của chị, là hậu thuẫn của chị. Cố Thương còn nói thêm một câu. Còn có tớ nữa, Vương Giai Tuệ cũng nghĩa khí cười nói. Tiểu Nhiễm có chút cảm động, lại có chút bất đắc dĩ. Mọi người đều khuyên cô và Cố Mạc tái hợp. Cô quay đầu nhìn về phía Cố Mạc, phát hiện ra anh đang mê mẩn nhìn mình. Cô lập tức cúi xuống lấy tay chải tóc, nhìn về phía người khác. Cách Trương,